Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, phần 60. Chương 60 hạ chảo dầu, ngươi bị ta mắng thời điểm liền không có hưởng thụ sao? Ta cảm giác Tống Yên Kiều không phải thực sốt ruột ai. Ta tin tưởng Tống Yên Kiều. Ai nha, ta bảo bảo, hắn nguyền rủa ngươi. Ngươi liền đối với hắn nói ngươi tưởng đi tiểu sao? Ngươi cũng thật là, dù sao Kiều Bảo như vậy không nóng nảy. Ta cảm thấy Kiều Bảo sẽ không xảy ra chuyện. Ta âm mưu luận một chút, nói không chừng là Tống Yên Kiều tìm được Thích Chính Thanh thật sự rất lợi hại. Cho nên hắn có nắm chắc có thể đem Tần Đức Minh làm chết. Cái gì a? Nào có như vậy sự tình, như thế nào sẽ thật sự chết? Ta mới không tin loại này tà môn đồ vật. Làn đạn tiếp tục mọi thuyết xôn xao. Tống Yên Kiều cái gì cũng không biết. Chỉ là Mỹ Mỹ bắt được khen thưởng 100 vạn cùng Thích Chính Thanh chia của. Cười chết. Nhà ta hài tử trong mắt chỉ có tiền. Nơi nào có Tần Đức Minh a? Cảm giác hắn đều tưởng đi theo Thích Chính Thanh đi lau vừa làm thiên sư. Này như thế nào không xem như một loại ôm đùi đâu. Biên là Thích Chính Thanh sát, hắn chỉ cần ở phòng phát sóng trực tiếp ngẫu nhiên thét to một câu. Tống Yên Kiều chớp mắt, về sau có loại chuyện này, còn muốn kêu lên Tử Hàm ta, Thích Chính Thanh, ngoặc kép, tiết mục thu kết thúc. Tống Yên Kiều các loại số liệu cũng thu thập hào. Tống Yên Kiều không có sốt ruột trở về, nhưng là cái khác người bởi vì còn có các loại hành trình muốn đuổi. Vào lúc ban đêm liền đi trở về, Tống Yên Kiều không có dư thừa sự tình. Liền không có sốt ruột trở về. Đương nhiên mặt khác nguyên nhân chính là Lận Huyên cũng ở chỗ này. Lận Huyên đã sớm nói tốt bọn họ cùng nhau trở về. Tiểu Kiều nước chảy. Lận ca, ta trễ chút nhi đi tìm ngươi. Tiểu Kiều nước chảy, ta ở quý gì ra ăn cơm. Lận Huyên. Ân Nguyễn Yên Kiều đang ở bãi chén đũa thời điểm. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Quý Như Phương. Kiều Bảo. Đi mở cửa. Tống Yên Kiều. Hảo Nga. Tống Yên Kiều đã rất quen thuộc ở Quý Như Phương trong nhà. Quý Như Phương cũng đem Tống Yên Kiều làm như nhà mình nhãi con. Sai khiến Tống Yên Kiều cũng hoàn toàn không khách khí. Đặc biệt là nghe được Tống Yên Kiều câu này. Hảo Nga, Quý Như Phương càng thêm tâm mềm mại, nếu là có thể lại nhiều dưỡng một chút Tống Yên Kiều. Thì tốt rồi, cũng không biết là nhà ai bỏ được đem như vậy hài tử ném xuống. Tống Yên Kiều một mở cửa. Liền thấy Lận Huyên, Tống Yên Kiều sửng sốt một chút. Lận ca, sao ngươi lại tới đây? Lận Huyên rũ mắt nhìn rõ ràng đã biến thành Quý Như Phương ra dưỡng sóc Tống Yên Kiều. Khổ cơm. Quý Như Phương nghiêng đầu nhìn thoáng qua, chỉ cười không nói, tiểu tử này, sợ Tống Yên Kiều tìm không thấy cơm ăn, chuyên môn đem quay chụp địa điểm định ở chỗ này, nàng còn không biết sao. Quý Như Phương, Kiều Bảo, làm hắn tiến vào, Tống Yên Kiều mới ngoan ngoãn tránh ra một chút. Làm Lận Huyên vào cửa, Quý Như Phương còn ở tiếp tục cùng không biết ai phát tin tức, Lận Huyên cùng. Nàng chào hỏi, Quý Như Phương cũng chỉ là có lễ, tới liền tiến phòng bếp hỗ trợ, Tống Yên Kiều trụy ở Lận Huyên sau lưng liền theo sau. Giống như là một cái ngoan ngoãn cái đuôi nhỏ trụy ở Lận Huyên phía sau, theo trong chốc lát. Tống Yên Kiều rốt cuộc nhịn không được chọc chọc Lận Huyên phía sau lưng. Lận ca, thiếu niên ngửa đầu nhìn hắn, thanh âm rất thấp, người nhận thức quý gì a? Có phải hay không ngươi làm nàng thu lưu ta a? Lận Huyên cong môi, xoa xoa Tống Yên Kiều sợi tóc, cũng thấp giọng dò hỏi, nếu là ta làm, ngươi muốn thế nào? Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều chớp mắt, đương nhiên là cảm ơn ngươi a. Lận Huyên câu môi, cảm ơn ta, một câu miệng cảm tạ là đủ rồi, không có điểm thực chất cảm tạ sao? Tống Yên Kiều nghiêm túc tự hỏi, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Phân người 100 khối, Lận Huyên, 100 khối sao? Quá ít. Đừng Yên Kiều một đôi mượt mà con ngươi đều mở to một ít. Ca, ngươi là muốn phá sản sao? Tống Yên Kiều nhịn đau. Kia ta cho ngươi 1000 khối, vài bữa cơm tiền đâu? Lận Huyên cười khẽ. Đậu ngươi, ta chỉ là quyết định quay chụp địa điểm ở chỗ này. Làm quý gì thích đó là bản lĩnh của ngươi. Không cần ngươi tiền, chính mình thu hào. Tống Yên Kiều, chúng ta đây đi giúp Thanh Trúc ca vội đi, cơm nước xong. Quý Thanh Trúc mới nói đến muốn Tống Yên Kiều đại ngôn sự tình. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi. Tống Yên Kiều, ngươi là nói ta đại ngôn sao? Quý Thanh Trúc, ân, Tống Yên Kiều, ngươi nghiêm túc. Tống Yên Kiều thò lại gần, nghiêng đầu đi Quý Thanh Trúc, lại bị Lận Huyên nhéo sau cổ ra kéo xa một chút, thân cận quá. Kéo xa một chút, sóc thân nhân, sóc hào, Quý Thanh Trúc không có biên giới cảm. Quý Thanh Trúc hư, Lận Huyên đem Tống Yên Kiều kéo xa. Mới yên tâm làm hai người nói chuyện phiếm, Quý Thanh Trúc. Ngoặc kép, liền Lận Huyên cái này chiếm hữu dục, như thế nào không giấm chết Lận Huyên a, người thật sự không sợ bán không ra đi sao? Tống Yên Kiều còn ở nhỏ giọng bá bá, chúng ta là có điểm giao tình, nhưng là ta không thể hại ngươi đi. Tống Yên Kiều cũng biết lần này Tân Hệ Liệt đẩy ra đối Quý Thanh Trúc rất quan trọng, Quý Thanh Trúc cười cười, sẽ không, ta tin tưởng ta thiết kế. Cũng tin tưởng ngươi, Quý Thanh Trúc, trễ chút nhi, ta cho ngươi người đại diện phát hợp đồng, có thể chứ? Tống Yên Kiều gật đầu như đảo tỏi, nếu Quý Thanh Trúc đều nói như vậy, hắn khẳng định sẽ hào hào phối hợp. Tống Yên Kiều đăng ký Weibo hào hoàn toàn vẫn là từ người đại diện ở hoạt động, vào lúc ban đêm người đại diện Triệu Ca liền ở Weibo vế trên động Quý gia hợp tác mời, Triệu Ca thầm. Chí còn gọi điện thoại lại đây mánh mánh khen Tống Yên Kiều. Như vậy nghệ sĩ quả thực hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn thậm chí đều còn không có cấp Tống Yên Kiều tìm tài nguyên. Cũng đã có tốt như vậy thời thượng tài nguyên tìm được Tống Yên Kiều, mở cửa chính là Quý gia đại. Ngôn, liền tính chỉ là một cái hệ liệt đại ngôn, cũng rất lợi hại hảo đi. Tống Yên Kiều bị khen đến mặt nóng lên. Đồng thời cũng thực lo lắng cho mình có phải hay không thật sự có thể đem chuyện này làm tốt. Tống Yên Kiều cũng biết đương minh tinh không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa Tống Yên Kiều đối chính mình giá trị thương mại thập phần không tự tin. Tống Yên Kiều Weibo một mảnh rất tốt, chỉ có anti phần thường thường âm dương quái khí hai câu, liền thật sự không có người nhớ rõ cái kia đổi mệnh sự tình sao? Đổi mệnh ngươi cũng tin? Giả đi, nếu là giả, ta cảm thấy Tống Yên Kiều cùng Tần Đức Minh tinh thần đều có chút vấn đề. Em, không phải, ngươi mới biết được chúng ta Kiều Bảo tinh thần có vấn đề à? Kiều Bảo đừng nhìn là ác bình. Tống Yên Kiều đã ở trên giường quán thành một cái cá mặn bánh. Không khác, lần này là thật sự có thể nghỉ ngơi. Không có Tần Đức Minh này đó chuyện xấu. Tống Yên Kiều ôm di động đều luyến tiếc buông tay. Ta chơi chơi chơi. Chơi chơi chơi. Di động, có phải hay không tưởng ba ba bàn tay to chỉ. Ân, nói chuyện. Lận Huyên tiếp tục xử lý công tác. Ngoặc kép, Lận Huyên đúng lúc cấp sóc con rót một chậu nước lạnh. Kiều Bảo, ngươi không viết ngươi báo cáo. Tới. Cùng ta cùng nhau công tác, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than, thuốc bổ, ta mới thuốc bổ, báo cáo ngươi đã trưởng thành, chính ngươi có thể giải quyết, chính là di động còn nhỏ, võng tương đối cơ khát, ta muốn trước thượng, hoa rớt, ta muốn trước chiếu cố, Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều nghiêng đầu nhìn về phía Lận Huyên, ánh mắt u oán, Lận ca. Làm công mục đích là làm ngươi sớm một chút nhi kiếm tiền chuộc thân không làm. Ngươi xem ngươi, đều làm thành thanh lâu đầu bảng, Lận Huyên, ngoặc kép, đã thành thật, cầu buông tha, ngươi xem. K. cái nào văn kiện đều phải điểm ngươi. Ngươi vui vẻ đi, Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều tiếp tục ma pháp công kích. Ngươi phải nhớ kỹ, làm chúng ta này hành. Đệ nhất không cần quên lấy tiền. Đệ nhị không cần cùng yêu khách nhân. Bằng không sẽ bị mụ mụ tát tay. Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên ấn ấn giữa mày. Cái này bàn càng không nghĩ thượng. Lận Huyên lạch cạch khép lại folder. Xốc lên chăn, tát đi đèn, cướp đi Tống Yên Kiều di động. Ngủ, bằng không biến thành đầu bảng ai đều phải điểm một chút. Tống Yên Kiều trực tiếp bị Lận Huyên thao. Tác làm ngốc, không phải. Ngươi đoạt ta di động làm cái gì? Mới 9 giờ ai? Đại cha, thời gian này điểm, ta không lên mạng, ta chẳng lẽ thượng ngươi sao? Tống Yên Kiều phóng thấp tiếng lòng nghĩ nhận không ra người nói, không được. Thời gian này liền ngủ, hai tử đều phải sinh 10 cái 8 cái. Trong bóng đêm, Lận Huyên hầu kết lăn lộn, nhéo nhéo Tống Yên Kiều lỗ tai. Ngoan, ngủ, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, hai người chi gian cách một cái sở hà hán giới. Nhưng là... đây là Tống Yên Kiều lần đầu tiên tỉnh cùng Lận Huyên cái một giường chăn. Ngủ một cái giường, phía trước hắn đều ngủ rồi. Hắn đương nhiên không khẩn trương, nhưng là hiện tại tưởng tượng đến chính mình bên người nằm một cái Lận Huyên, Tống Yên Kiều liền cảm giác chính mình trái tim nhảy đến mạc danh mau. Chính là Tống Yên Kiều lại ngượng ngùng nói chính mình muốn một người ngủ nói, rốt cuộc trước hai ngày. Chính mình có như vậy một tí xíu sợ hãi mới dán Lận Huyên muốn cùng Lận Huyên ngủ một cái. Dương, hiện tại sự tình đều giải quyết. Hắn liền tưởng đem vứt bỏ hắn đại cha chính mình một người ngủ. Giống như có điểm qua cầu rút ván, Tống Yên Kiều thử. Ngươi ngủ được sao? Lận Huyên, ân, Tống Yên Kiều. Ta có thể hay không có điểm quấy rầy ngươi? Cha, đại cha. Ngươi mau nói ta quấy rầy ngươi. Ngươi nói ta quấy rầy ngươi. Ta lập tức liền lăn. Ta chính là thực thích lăn qua lăn lại. Trong bóng đêm, Lận Huyên ý xấu mà câu môi. Không có, vừa vặn có thể ngủ. Hẳn là mấy ngày nay cùng ngươi cùng nhau ngủ đều càng tốt ngủ. Trước kia ngủ không được. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi. Đây là cái gì ngạnh? Đại cha, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là cái kia thời xưa văn cái loại này muốn ôm lấy người nào mới có thể ngủ bá tổng. Lận Huyên tiếp tục bất động thanh sắc, dụ hống sóc con, ngủ không được, sẽ khó chịu, cùng ngươi ngủ, nhưng thật ra ngủ được, Tống Yên Kiều tự hỏi trong chốc lát. Cảm thấy cũng rất có khả năng, rốt cuộc thế giới này chính là như vậy, Tống Yên Kiều. Kia! Vậy ngươi ôm ta ngủ đi, Lận Huyên hô hấp đều một đốn. Hảo lừa, Tống Yên Kiều thật sự thực hảo lừa, thấy Lận Huyên nửa ngày đều bất động. Tống Yên Kiều chủ động thò qua tới, ôm chặt Lận Huyên eo, ngủ bá tiểu điểm điểm, Lận Huyên bị như vậy một ôm. Ngẩn ra một chút, trừ bỏ lần đó ở Tống Yên Kiều say rượu thời điểm. Ôm quá Tống Yên Kiều. Đây là lần thứ hai, thiếu niên ngủ thời điểm cũng là mềm mại, cứ như vậy nằm xoài trên chính mình bên người, Lận Huyên bất động thanh sắc mà vòng trong lòng ngực. Thiếu niên, trong lòng ngực bị vòng thiếu niên tiếng lòng còn ở bá bá. Cái này hào, đại cha ngươi về sau làm sao bây giờ niết, ta lại không thể vẫn luôn bồi ngươi ngủ, Tống Yên Kiều cũng không biết chính mình là như thế nào ngủ. Ngược lại một giấc ngủ tỉnh, thiên liền sụp, sụp Tần Đức Minh thiên, nhưng là Tần Đức Minh fan đều tới tìm hắn phiền toái. Tần Đức Minh chết thảm ở trong nhà, nếu không phải Tống Yên Kiều làm, còn có thể là ai làm? Không phải, Tần Đức Minh đều nói, ai chết thảm chính là ai vấn đề, không phải là lấy huyền học vì cờ hiệu mưu sát đi. Rõ ràng chính là có người phát thể độc gặp báo ứng. Này đều có thể xả đến Tống Yên Kiều trên người. Ta mới không tin như vậy mơ hồ đồ vật. Nhất định chính là mưu sát. Tống Yên Kiều ngoặc kép. có điểm quá để mắt hắn. Hắn sát Tần Đức Minh. Tống Yên Kiều, người đại diện Triệu Ca, thực mau liền gọi điện thoại lại đây. Kiều Kiều, ngươi không có việc gì đi. Tống Yên Kiều, không có việc gì nha. Nói trắng ra là, Tần Đức Minh sự tình chính là Thích Chính Thanh phá hư nguyên bản bọn họ mê hoặc thiên đạo hoa. Chiêu, hoa chiêu bị phá trừ, oan quỷ lấy mạng, phía trước cái kia bị hại chết ca khẳng định sẽ không làm Tần Đức Minh còn có Tần Đức Minh cái kia. Đạo trưởng hào quá, ta hiện tại đã về nhà. Người đại diện Triệu Ca lại lần nữa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nếu là biết Tần Đức Minh phía trước liền tìm người đổi mệnh, hắn là tuyệt đối sẽ không làm Tống Yên Kiều tham gia tiết mục này. Nếu là Tống Yên Kiều xảy ra chuyện, Tống Chi Duyên khẳng định sẽ đem hắn thiên đao vạn quả. Triệu Ca sáng sớm liền đi tìm hiểu Tần Đức Minh chuyện này tình huống, bởi vì Tần Đức Minh tiền một ngày cùng Tống Yên Kiều lời nói. Tần Đức Minh ra rất sớm liền có paparazzi ngồi xổm, ngay cả Tần Đức Minh thi thể cũng là paparazzi trước phát hiện. Tần Đức Minh là hít thở không thông mà chết. Tần Đức Minh chết rất kỳ quái, trên người hắn tìm không thấy bất luận cái gì những người khác vân tay. Không chỉ có như thế, cảnh sát còn ở trong nhà hắn tìm ra một ít bài vị linh tinh đồ vật. Thậm chí còn tìm tới rồi phía trước cái kia nam minh tinh DNA tổ chức, bao gồm bên kia dính máu gà tiểu đao, lấy ra máu gà, cùng với đao thượng vân tay, sở hữu điều tra đều chỉ hướng về phía Thịnh Từ Lăng mẫu tử. Tống Yên Kiều cơ hồ không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, kế tiếp điều tra. Cùng với phát hiện thi thể paparazzi đã phát một ít hình ảnh, dư luận lại lần nữa xoay ngược lại. Cái này quá trình Tống Yên Kiều cái gì cũng không có nói, chỉ là tìm Thích Chính Thanh mua mấy cái giấy chat thiêu cấp bị Tần Đức Minh hại chết minh tinh, cũng thuận tiện thiêu một kiện giấy chat diễn phục cấp Tần Đức Minh. Dù sao ta là tin Tần Đức Minh chính là tự làm bậy, hắn là hít thở không thông mà chết. Ta Bạch Nguyệt Quang ca cũng là hít thở không thông mà chết. Nếu không phải Tần Đức Minh làm như vậy sự tình, sao có thể sẽ là giống nhau cách chết? Cho nên Tần Đức Minh thật sự tưởng đổi mệnh, bằng không đâu, Bạch Nguyệt Quang ca chết phía trước, Tần Đức Minh là ai các ngươi nhận thức sao? Nói thật, hắn kỹ thuật diễn xác thật là khá tốt, nhưng là cũng xác thật là không có tiếng tăm gì. Nếu những việc này đều là hắn làm, hắn xác thật rất xấu. Tống Yên Kiều ngồi ở trên sofa nhìn này đó bình luận. Tần Đức Minh mặt sau làm sự tình xác thật rất xấu, nhưng là Tần Đức Minh thật cũng không phải ngay từ đầu liền rất hư. Hắn cũng từng vì mộng tưởng chạy thật nhiều năm áo rồng, cũng từng tin tưởng quá mỗi một chút nỗ lực đều sẽ biến thành thành công trên đường bậc thang. Tần Đức Minh nếu không có đi đường ngang ngõ tát, có lẽ 10 năm 15 năm về sau hắn sẽ bị đại gia biết được, cũng có lẽ cả đời cũng sẽ không thực hỏa. Chính là từ hắn đi đến này hại người bất quy lộ, hắn liền vĩnh viễn đều không có biện pháp vãn hồi. Rồi Tống Yên Kiều không có trải qua quá Tần Đức Minh ở làm chính mình thích sự tình trên đường giãy giụa cùng thống khổ, hắn không hảo đánh giá Tần Đức Minh. Làm người Tần Đức Minh khẳng định không phải cái gì người tốt, nhưng là diễn kịch Tần Đức Minh còn rất lợi hại. Thích Chính Thanh cấp Tần Đức Minh thiêu xong giấy chát, Tần Đức Minh linh hồn cũng bay tới Thích Chính Thanh trước mặt. Tần Đức Minh có chút khó hiểu, ngươi cho ta hóa vàng mã chát vì cái gì? Thích Chính Thanh lão thần khắp nơi. Tống Yên Kiều cấp tiền 5 đồng tiền, hữu nghị giới, chất lượng giống nhau, một xuyên liền phá. Tần Đức Minh, hắn lại vì cái gì cho ta hóa vàng mã chát? Vẫn là diễn phục? Thích Chính coi trọng ra đều không có nâng, ngươi diễn kịch diễn đến hảo a, có lẽ ngươi tại địa phủ 100 năm có thể trở thành rất lợi hại diễn viên. Tống Yên Kiều nói. Tần Đức Minh bỗng nhiên cười, chua xót không ngừng hướng lên trên mạo. Thích Chính Thanh cũng nhịn không được khuyên hai câu. Có cái gì? Đại Nam Quỷ có cái gì hảo khóc? Ngươi không có biến thành oán linh đi hại Tống Yên Kiều chứng minh ngươi cũng không phải như vậy. Không có thuốc nào cứu được, dù sao tồn tại. Ngươi hoặc là nghĩ như thế nào cấp tiến hại người, hoặc là buổi tối sợ hãi quỷ tới tìm ngươi, cùng với lo lắng hãi hùng tái tạo sát nghiệt. Hiện tại ngược lại là càng tốt kết quả, Thích Chính Thanh lại chỉ một khác đôi giấy chát. Nhạc, những cái đó là ngươi fan cho ngươi thiêu, Tần Đức Minh. Ta bây giờ còn có fan, Thích Chính Thanh, ân. Có chút fan so ngươi tưởng sớm hơn chú ý ngươi. Bọn họ cũng cảm thấy ngươi kỹ thuật diễn thực hảo. Tần Đức Minh ôm diễn phục còn có một đống đồ vật. Lau lau đôi mắt, ta sai rồi. Ta không nên mắng Tống Yên Kiều đồ nhà quê. Không nên nói hắn là ngu ngốc. Tái kiến, ta muốn đi hạ chảo dầu. Thích Chính Thanh. Ngoặc kép, là cái dạng này. Làm chuyện xấu nhi đã chết chính là muốn hạ chảo dầu, tạc đến linh hồn giòn. Ăn một lần một cái không lên tiếng, Thích Chính Thanh khung chát còn dừng lại ở Tống Yên Kiều hỏi. Hắn, Tiểu Kiều nước chảy, Tần Đức Minh thật sự chỉ dùng hạ chảo dầu sao? Không cần hạ cái lẩu sao? Tiểu Kiều nước chảy, ta tương đối thích ăn lẩu. Thích Chính Thanh, ngoặc kép, có điểm thiện lương. Nhưng không nhiều lắm, nhiều lắm chính là cấp Tần Đức Minh thiêu cái 5 đồng tiền diễn phục. Nhưng là vẫn là cảm thấy hẳn là đem Tần Đức Minh hạ cái lầu, Diêm Vương sóc, nếu là Tống Yên Kiều là. Diêm Vương, cấp viên ngọt táo, đánh không đếm được bàn tay, tiểu quỷ nhóm còn muốn mang ơn đội nghĩa, tranh nhau cho hắn đương em, qua mấy ngày bình tĩnh nằm yên sinh hoạt. Tống Yên Kiều đều phải quên đi làm là cái gì cảm giác. Thậm chí trên người đã thiếu nhàn nhạt ban vị, thẳng đến 3 ngày sau. Tống Yên Kiều bị đóng gói đi chụp đại ngôn phiến, Quý Thanh Trúc toàn diện kế hoạch tân phẩm đẩy ra. Cũng lại đây công tác, Tống Yên Kiều một thân chát nhiễm quần áo. Còn có trên cổ leng keng bạc sức. Tống Yên Kiều cảm giác chính mình cổ đều phải nâng không nổi tới, nghỉ ngơi thời điểm. Đầu đặt ở trên mặt bàn, chính mình liền ngồi ở trên thảm, ánh mắt sâu kín nhìn đối diện Quý Thanh Trúc, từ nào đó góc độ xem giống như là thả một viên sinh. Đẹp đầu người ở trên mặt bàn, bao âm phủ, Thanh Trúc ca. Người cư nhiên thích công tác, người vẫn là người sao? Quý Thanh Trúc một bên tiếp tục sửa bản nháp, dương mắt nhìn thoáng qua Tống Yên Kiều. Ngươi tìm được ngươi thích công tác, ngươi liền sẽ tưởng đi làm. Tống Yên Kiều biểu tình ngoan ngoãn, nhưng cực kỳ không hảo cua. Ta thích công tác là nằm yên liền có thể kiếm tiền công tác. Ta không nghĩ làm việc, cũng không nghĩ tìm được nhân sinh ý nghĩa. Nhân sinh có cái gì ý nghĩa? Ta vì cái gì tồn tại? Đó là bởi vì mọi người đều tồn tại. Quý Thanh Trúc, ngoặc kép, Quý Thanh Trúc, ta và ngươi không giống nhau. Tiểu Kiều Kiều, ngươi là cho ta làm công, cho ta kiếm tiền, ngươi gặp qua lão bản chính mình không nghĩ đi làm sao? Tống Yên Kiều, ngoặc kép, thực xin lỗi, ta sai rồi, sóc con phá vỡ lệ dòng chạy đi, ta có chút tiện. Ngươi ly ta xa một chút, ta nếu là không tiện ta như thế nào sẽ hỏi ra như vậy vấn đề. Ta thật tốt tiện, Quý Thanh Trúc, ngoặc kép, Quý Thanh Trúc, hảo, nghỉ ngơi tốt liền tiếp tục làm công, làm nhiếp ảnh ra tỉ tỉ cho ngươi nhiều chụp mấy chương. Tặng phẩm chính là ngươi tiểu tạp, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi còn tặng phẩm ta tiểu tạp làm cái gì? Ngươi trực tiếp đưa tặng ta phải bái, dù sao ngươi cũng không yêu ta, ta chỉ là một cái làm công chuột, ngươi chỉ ái Thiệu cùng ca, các ngươi là chân ái, ta chỉ là một cái có thể không pháo hôi. Quý Thanh Trúc, ngoặc kép, Hứa Thiệu cùng vừa vặn xách theo trà sữa tiến vào, nghe được Tống Yên Kiều những lời này, Hứa Thiệu cùng khóe môi cong cong, Kiều bảo đi làm. ta bồi ngươi thanh trúc ta thì tốt rồi. Ngươi hôm nay chụp xong ngày mai còn muốn chụp. Ngươi thanh trúc ca chính là thực moi chi tiết. Tống Yên Kiều. Ngoạc kép, Tống Yên Kiều rũ mắt. Đáng thương vô cùng xuống sân khấu. Tiếp tục làm công, hảo thương tâm nha. Ta thật là cảm thấy vạn phần khổ sở. Ta chưa từng nghĩ đến này sự tình cư nhiên sẽ phát sinh ở ta trên người. Ta nguyên tưởng rằng chỉ cần ta lạc quan rộng rãi, mỹ lệ thiện lương hoạt bát đáng yêu, chuyện này liền sẽ đình chỉ. Nào biết hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn không biết ta ở trong phòng suốt khóc 26 tiếng đồng hồ. Quý Thanh Trúc và Hứa Thiệu cùng ngoạc kép, Tống Yên Kiều tích cực buôn bán. Mỗi một bức hình ảnh đều thật xinh đẹp hoạt bát. Đương nhiên nếu là xem nhẹ Tống Yên Kiều oán khí tràn đầy tiếng lòng nói, không để ý tới ta người. Kéo ra ngoài phóng nghiêu, quên ta người, đưa đi châu Phi huấn hầu, cùng ta đối nghịch người, kéo đi Tây Ban Nha đẩu nghiêu, đối ta chợt lãnh chợt nhiệt người, đưa ra địa cầu, Quý Thanh Trúc, ngoạc kép, xong rồi, phải bị Tống Yên Kiều đưa ra địa cầu, kết thúc một ngày làm công. Tống Yên Kiều như là bị rút cạn tinh khí, buổi tối mới thấy Khương Khương cho hắn phát tin tức, Chiang. Ngươi biết không, ta giống như mù, nhìn không thấy ngươi phát ta tin tức. Tống Yên Kiều rốt cuộc nhịn không được, ôm vi động chính là lộc cộc mà đánh chữ nổi điên. Tiểu Kiều nước chảy, đi làm thăng ai hiểu thăng hỏng mất thăng hậm hực thăng thương cảm thăng khổ sở thăng sinh hoạt thăng thống khổ thăng muốn chết thăng. Tâm lý thăng chứng bệnh thăng sống không lâu thăng nan kham thăng tình yêu thăng nước mắt thăng bệnh trầm cảm thăng tâm lý. Chướng ngại thăng emo thăng không hề nguyện cười thăng thất tình thăng đau khổ thăng chua xót thăng một người cái khóc thăng đau. Đớn thăng thanh xuân đau thăng thanh xuân thương cảm văn học thăng yêu say đắm thăng tan nát cõi lòng thăng khó nhịn. Lấy chịu thăng táo úc trứng thăng đáng thương thăng ủy khuất thăng khóc lóc thảm thiết thăng khoa tâm lý thăng cá khóc thủy. Biết ta khóc ai biết thăng hắc hóa thăng không để ý tới không nghĩ đi làm thăng ai hiểu thăng hỏng mất thăng hậm hực thăng. Thương cảm thăng khổ sở, Tiểu Kiều nước chảy, Khương Khương, ta thật là khó chịu, tưởng nằm ở 183 chân dài, 6 khối cơ bụng có xương quai xanh. Thanh âm dễ nghe, thiện giải nhân ý, sẽ hống người, không hút thuốc lá không uống rượu, thâm tình lại chuyên nhất tiểu ca ca trong lòng ngực khóc lớn một hồi. Lận huyên, ngoạc kép, hài tử lớn, đều suy nghĩ tìm tiểu ca ca, Chiang, 1m89 có thể chứ, Tống Yên Kiều, ngoạc kép chấm hỏi, Tiểu Kiều nước chảy, Khương Khương chẳng lẽ có 1m89. 9. Tiểu Kiều nước chảy, Khương Khương hầu kết đại sao? Chiang, Tiểu Kiều nước chảy, hầu kết đại, cái kia đại, Lận huyên, ngoạc kép, lại lái xe, đối với chính mình nháy mắt đã hiểu. Lận huyên cũng hợp lý nghĩ lại chính mình một giây, Chiang. Mượn ngươi nằm nằm, Tiểu Kiều nước chảy, Khương Khương, ngươi cũng thật tốt quá, Tiểu Kiều nước chảy. Sóc con vui sướng chạy tới ôm lấy đùi chấm JPG Tống Yên Kiều lại cần cù chăm chỉ cấp Quý Thanh Trúc đánh. Vài thiên công, rốt cuộc kết thúc sở hữu quay chụp. Mỗi cái quay chụp đều thực moi thật sự cẩn thận, gắng đạt tới hiện ra quần áo tốt nhất trạng thái. Cũng tưởng hiện ra Tống Yên Kiều tốt nhất trạng thái, Quý Thanh Trúc kế hoạch tân phẩm tùy thời định. Nghĩa là nhẹ xa sập phẩm. Không giống như là quý thị cái khác, sản phẩm đi đều là cao cấp lộ tuyến, quý thị rất nhiều người đều đang chờ Quý Thanh Trúc làm ra thành tích, hay là không hy vọng Quý Thanh Trúc làm ra thành tích, Tống Yên Kiều lần đầu tiên đại ngôn sản phẩm. Cũng là cái dạng này, fan hy vọng Tống Yên Kiều có thể hòa, lần đầu tiên đại ngôn dự bán liền bán ra thực tốt thành tích. Nhưng là hắc tử hy vọng Tống Yên Kiều bán không ra đi, thậm chí hy vọng Tống Yên Kiều đạm ra giới. Giải trí, Tân thiết kế sư, tân sản phẩm còn có không quá nổi danh Tống Yên Kiều. Ta liền chờ xem bán không ra thứ gì đi. Ta chính là không thể gặp Tống Yên Kiều hào. Loại đồ vật này đầu óc có vấn đề mới có thể mua. Cái gì chát nhiễm? Làm cái chát nhiễm sẽ có người mua chướng sao? Tống Yên Kiều, ngoặc kép, dự bán lập tức liền phải bắt đầu rồi. Tống Yên Kiều vẫn là có chút khẩn trương. Hắn một chút đều không nghĩ tạp quý thanh trúc bãi, hiện tại hắc tử ở phòng phát sóng trực tiếp đối. Với hắn dán mặt khai đại, cùng hắn lập tức liền phải tiến trường thi, nhưng là người khác nói cho hắn. Ngươi xong đời, ngươi muốn khảo chứng ngỗng quả thực không có gì khác nhau, Tống Yên Kiều trong lòng điên cuồng thét. Chói tai, quý thanh trúc biểu tình chết lặng, thậm chí lại trong nháy mắt tưởng che lại lỗ tai, nhưng là hắn cũng biết, Tống Yên Kiều tiếng lòng xuyên thấu lực là che lỗ tai cũng vô dụng, Tống Yên Kiều nhịn không được. Mới sẽ không bán không ra đi, ta, ít nhất có thể bán ra một kiện, Tống Yên Kiều túm chặt Quý Thanh Trúc tay áo. Người yên tâm, nếu là bán không ra đi, ta tự xuất tiền túi mua một kiện, Quý Thanh Trúc. Ngoặc kép. Tống Yên Kiều vừa thấy liền rất dễ chọc. Cái khác sự tình, Tống Yên Kiều xảo đi liền tính. Nhưng hiện tại Tống Yên Kiều thoạt nhìn chính là ủy khuất lại đáng thương ba ba. Các ngươi nói như vậy sẽ không cảm thấy chính mình là cái nhà tiên tri đi. Ngươi cảm thấy ngươi thực hài hước sao? Ngươi xem, ngươi lại phá vỡ. Ngươi động bất động liền phá vỡ. Ngươi như vậy còn muốn làm minh tinh. Còn muốn ăn này chén cơm, ngươi còn không bằng về nhà đâu. Ta liền phá vỡ, ta như thế nào không thể phá vỡ. Ta chính là muốn phá vỡ, ta chính là một cái điên. Ta là điên ngươi lại hảo đi nơi nào đâu. Ngươi chính là làm nhân tâm thái người xấu. Thiếu niên vành mắt hồng hồng, tựa hồ muốn rớt nước mắt, nhưng là lại thực quật cường mà nghẹn trở về. Hàng mi dài rũ. Nào có minh tinh mắng fan. Không phải anh em, người đem người cái này anti fan cũng đương fan à. Thật không biết các ngươi như thế nào đối Tống Yên Kiều ác ý như vậy đại. Bảo bảo, đừng khóc, đừng khóc. Thiên giết anti fan, lão bà của ta như thế nào chọc các ngươi. Các ngươi muốn như vậy mắng hắn. Lão bà của ta chỉ là ái nổi điên một chút. Hắn lại không trêu chọc các ngươi. Ta đã sớm chuẩn bị hảo muốn mua, sẽ không chỉ bán ra một kiện. Đừng sợ, lão bà, chúng ta là song hướng lao tới. Tống Yên Kiều sửa sang lại cảm xúc, lại ngẩng đầu thời điểm tựa hồ đã không phải vừa rồi dễ khi dễ sóc con. Ta mắng ngươi là của ta không đúng, nhưng là lui một vạn bước. Ngươi bị ta mắng thời điểm, liền không có hưởng thụ sao? Antiphon, ngoặc kép. Tác giả có chuyện nói Kiều Bảo, cái này ban là thượng không nổi nữa, nhưng là vì tiền, vẫn là có thể thượng. Cảm tạ ở 12 tháng 8 năm 2024 23 giờ 45 phút 20 giây tương đương 13 tháng 8 năm 2024 23 giờ 10 phút 24 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiếng mưa rơi triền miên, tiểu hy một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đêm ly 40 bình, lộc 1p 28 bình, phim câm quyển sách 10 bình, ta như thế nào biết kêu gì. Thủ lễ Syria 9 bình, y bảo không giao bị đánh 8 bình, nguyên trúc quân 5 bình. Tuyết lệ, MXTG 2 bình, tìm xanh, nướng nấm tiểu que diêm, tiểu V, ôn vân 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU, hết chương.